sở thích rồi thì chuyện mua sắm, tôi không nghĩ chúng có liên quan gì đến vụ án. Usumi Karu thoáng lúng túng rồi lại mỉm cười ngay lập tức. Cô không hiểu cũng không sao, cảnh sát có cách tư duy của cảnh sát mà. Cô có thể cho tôi biết không? Xin lỗi, đó là nguyên tắc rồi. Nữ cảnh sát nhanh chóng đứng dậy, cô nói lời tạm biệt, cúi đầu chào rồi nhanh chân đi về phía cửa ra vào.